Chương 84, Xì Dì Một Tộc. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 84, Xì Dì Một Tộc tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo ở khoảng cách Tam Quốc giao giới địa 10 dặm ở ngoài trong rừng. Có hai bóng người nhanh chóng thoán toa ở trong đêm tối này, hai bóng người một lớn một nhỏ, chính là ạ kỳ mì trịa cản gặp kỳ cùng xạ rủ tổ bị lạc dừng lại. Gai lão sư nói chính là chỗ này, xạ rủ tổ bị lạc bước chân dừng lại, xem kỳ bốn phía, cũng không biết gai lão sư cùng Hạo Thiên đại ca thế nào rồi, ngươi làm sao hiện tại gọi ủ trí hạ. Hạo Thiên gọi đại ca trước không phải còn gọi đại thúc của hắn sao, ạ kỳ mì trịa cản gặp kỳ thở hồng hộc nói rằng. Hừ, ai cần ngươi lo. Vừa nay nếu không là Hạo Thiên đại ca dũng cảm đứng ra, ba người chúng ta đều phải chết ở cái kia nham nhận trong tay, xạ rủ tổ bị lạc thở phì phò nói, trong ánh mắt nhưng né qua một vẻ lo âu ẩm. Đột nhiên, lại một bóng người từ trên trời giáng xuống, chỉ bất quá hắn giảm xuống cường độ khá lớn, trực tiếp tướng mặt đất bước ra một đạo ao khanh. Gai lão sư xạ rủ tổ bị lạc vừa thấy được cái thân ảnh này, liền lập tức kinh hỉ hô, có điều một giây sau lại biến thành mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Gai lão sư, Hạo Thiên, Hạo Thiên đại ca ngộ hại là cái kia truy các ngươi trung nhẫn làm ra sao? Gai nghe vậy, trong con ngươi lửa giận bốc lên, song quyền nắm chặt, không phải để cho các ngươi chạy sao? Ủ chỉ hạ Hạo Thiên quá kích động, cái này không thể trách Hạo Thiên đại ca, cái kia trung nhẫn tốc độ quá nhanh, nếu như không có hắn, ba người chúng ta khả năng đều phải chết ở nửa đường. Xạ rủ tổ bị lạc nghe được Gai có chút hiểu lầm Hạo Thiên, lập tức phản bác là ta sơ sẩy, nếu không là mở sáu môn. Tác dụng phụ quá lớn, ta cũng sẽ không để cho các ngươi đi này một nước cờ hiểm. Gai tầng tầng thở dài, bọn họ mới vừa tiến vào thổ quốc gia mà thôi, đã vậy còn quá nhanh thì có người thương vong, đây là Gai không nghĩ tới. Chỉ ít, hắn không cho là Hạo Thiên sẽ nhanh như thế sẽ chết đi, từ lúc trước đối phương biểu hiện ra bình tĩnh cùng tầm nhìn, như thế nào đi nữa nói cũng không nên như thế lô mãng trở xuống nhẫn lực lượng. Chính diện gắng chống đỡ trung nhẫn hầu như không có bất kỳ phần thắng nào, coi như là ủ trí hạ bộ tộc, cũng không được. Đo cờ chuyện tại trẻ nụ ạ thoại chấm nét. Gai lao sư, nếu không đi chúng ta về đi xem đi, nơi này là thổ quốc gia quốc cảnh, ta nghĩ đem Hạo Thiên đại ca thi thể mang về Cổ Nổ Hạ, hắn là Cổ Nổ Hạ nghĩ ra, muốn chết cũng phải chết ở Cổ Nổ Hạ thôn, ta không muốn lấy sau chỉ có thể ở Ý Linh Bi trên nhìn thấy tên của hắn. Xạ rủ tổ bị lạc khỏe mắt hiện ra nước mắt, đã qua lâu như vậy, thi thể phòng trường sớm đã bị mang nham nhẫn trở lại. Ủ trì hạ gia tộc thi thể đối với nham nhẫn tôi nói, chính là bảo tàng khổng lồ. Gai cao mày nói rằng ủ trì hạ gia tộc xạ dìn găng là có thể cấy ghép đến trên người người khác, nếu như có tộc nhân chết đi, bình thường đều sẽ bị gia tộc kia mang về. Không thể lưu lạc đi ra bên ngoài, ai chết rồi. Ngay ở Gai bọn họ đàm luận Hạo Thiên thi thể thì, một thanh âm quen thuộc từ nơi không xa trong rừng rậm chuyển tới. Sau đó, Hạo Thiên lảo đảo từ trong bóng đêm đi ra, khỏe miệng hắn mang theo một vệt máu, sắc mặt tái nhợt. Hạo Thiên đại ca xạ rủ tổ bị lạc nhìn thấy Hạo Thiên có thể sống sót trở về, lập tức mừng đến phát khóc, cũng mặc kệ bên cạnh còn có người nhìn, trực tiếp chay như bay đến Hạo Thiên trên người. Vương vàng ôm lấy cái kia rắn chắc thân thể khắc khắc. Hạo Thiên ho khan hai tiếng, tướng trên người tiểu cô nương này thả xuống, ta còn chưa có chết đây, ngươi khóc cái gì, khóc chuyện này lẽ nào chính là thanh xuân sức mạnh sao? Gai nhìn cách đó không xa Hạo Thiên, nội tâm uy chấn, lẽ nào hắn cũng sẽ bắt môn độn giáp chi trận? Gai lao sư, chúng ta đón lấy đi đâu? Hạo Thiên đi tới Gai bên cạnh hỏi, có phải là trực tiếp đi tụ hợp địa điểm nắm tình báo đường nội? Đại gia trước tiên đem quần áo đều thay đổi, ở thổ quốc gia không thể dùng trước quần áo, hậu ngạch cũng đều lấy xuống đi nói. Gai từ trong lòng móc ra một cuốn sách, sau đó bày trên mặt đất, quyển sách trên giấy có một cái to lớn phong tự. Sau đó, chỉ thấy hai tay hắn không ngừng biến động, mạnh mẽ ở phong tự trên vỗ một quả ảnh khói trắng qua đi, một đống có thổ quốc gia phong cách dí lìa vật nhất thời gia hiện tại. Trước mặt chúng nhân không gian nhẫn thuật Hạo Thiên ở nhìn thấy những này y lìa vật sau, nội tâm chấn động. Loại này không gian nhận thuật có chút tương tự với tiên hiệp trong tiểu thuyết túi chứa đồ. Đây là một loại có thể mượn trả cờ dạ trước đó tướng kèm phong ấn tại quyển sách bên trong, chờ muốn lấy ra thời điểm lại giải phong. Cứ như vậy, là có thể về mang không ít gọn hoặc là hàng ngày đồ dùng nì dạ là thường thường cần di động với tốc độ cao. Nếu như mang theo đồ vật hơn nhiều, thế tất sẽ ảnh hưởng tự thân tốc độ. Gai trực tiếp ở da xanh quần áo bó áo khoác một bộ trường bào. Ả kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ uống xạ rủ tổ bị lạc cũng là như thế. Hạo Thiên cũng là học dáng dấp của bọn họ, tướng áo khoác xuyên ở bên ngoài, còn thuận tiện dẫn theo đỉnh đầu mũ hắn hộ ngạch cũng không thể trích, bằng không sẽ giảm thiểu 10% toàn thân thuộc tính. Bây giờ, ở đâu đâu cũng có nguy cơ thổ quốc gia, hắn nhất định phải duy trì thực lực của chính mình thời khắc ở vào đỉnh cao trạng thái đổi tốt quần áo. Gai liền đem còn lại quần áo lần thứ hai phong ấn tiến vào quyển sách tiếp tục xuất phát thổ quốc gia biên giới nơi đóng quân cả tòa trong doanh địa có không ít to nhỏ không đều lều vải, nơi đóng quân quanh thân có không ít lửa trại đang thiêu đốt hừng hực, đùng đùng văng rền, ánh lửa tướng toàn bộ nơi đóng quân chiếu giống như ban ngày giờ. Khắc này, một vị tóc trắng xóa ông lao chính chống gậy, vẻ mặt lạnh lùng đứng bên đống lửa, gần còn có một người khác thượng nhẫn, tất cả đều yên lặng chạm ở sau lưng lao ta, vẻ mặt cung kính. Lực thổ đan tất quỳ xuống đất, cả người run rẩy. Từ khi Hạo Thiên từ trong tay hắn chạy trốn sau, hắn liền lập tức trở về đến nơi đóng quân tướng phát hiện đủ trí hạ tộc nhân sự tình đăng báo cho gắng mà gắng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám làm chủ. Gai bắt môn độn giáp để hắn lòng vẫn còn sợ hãi, hơn nữa, hiện nay đối phương ở nơi nào hắn cũng không biết, làm sao đuổi theo châm trước bên dưới. Hán tướng ở tại phụ cận vị kia sỉ dị gia tộc Thanh Phong cho mời lại đây hy vọng thông qua sỉ dị gia tộc độc môn bí thuật, tìm ra đám kia lẻn vào thổ quốc gia cổ nổ hạ nì dạ sỉ dị gia tộc lại xương thần hạc bộ tộc, là thổ quốc gia nham ẩn trong thôn trùng khiến bộ tộc. Đã từng cung áp dẻm bộ tộc nổi danh. Nhưng hiện tại bộ tộc đã không còn lại mấy người, mà dần dần làm người môn quên lãng, bởi vậy, giải bộ tộc này rất ít người. Mà thân là nham nhẫn thôn thượng nhẫn. Càng là biết cái này thần bí gia tộc quan trọng nhất chính là, gia tộc này trùng khống thuật ngoại trừ đối địch ở ngoài, còn có thể lợi dụng lượng lớn sâu tìm kiếm một ít muốn phải tìm kẻ địch ngươi xác định tên kia hạ nhận thật sự có xạ dịn gẳng sao. Thanh Phong nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như nói dối thật tình, ngươi có thể biết hậu quả chính xác 100% hơn nữa đối phương còn có thể một loại đáng sợ cấm thuật lực thổ ở Thanh Phong trước mặt không? Dám có chút bảo lưu? Tận lực đem tự mình biết tình báo nói ra đáng sợ cấm thuật một tiểu tiểu hạ nhẫn, coi như là ủ chỉ hạ bộ tộc người, lại có ra sao cấm thuật có thể làm cho thân là trung nhẫn ngươi xưng là đáng sợ nói. Thanh Phong vẫy tay một cái chỉ một thoáng lượng lớn ong độc không biết từ chỗ nào bay tới, trực tiếp tướng lực thổ đem vây lại lít nha lít nhít ong độc ở nơi đóng quân không ngừng tụ tập, càng ngày càng nhiều, sắc bén chói tai trùng tiếng hót để ở đây tất cả mọi người cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, đặc biệt là những kia hạ nhẫn, càng là trong nháy mắt tóc gáy dựng lên, không cảm thấy lấp kín lỗ thai cổn vật bi, dài họa mạ đạ.